quay chung quanh chân long bộ tộc, nhưng là dần dần sinh sôi ra rất nhiều phối hợp chủng tộc, lệ như long mạch nhân tộc vân vân. Chân long thuộc về siêu cấp thần thú, bất quá trong đó cường đại dị thường cá thể thì lại thuộc về chân linh, như tổ long nếu là chân chính đến thành niên thời hạn, liền có thể tính là một cái chân linh. Đại diễn chi vũ bên trong các cường giả, hộ tống La Trinh cùng bước vào chân long giới sau, lập tức đưa tới sóng lớn mênh mông. Năm đó cửu long bí ẩn đối với tầm thường các sinh linh tới nói là một cái to lớn bí ẩn, nhưng là đối với chân long môn tới nói, nhưng là một cái rõ ràng trong lòng âm mưu, mà cái này âm mưu nhưng là do chân long giới bên trong mặt khác một cái ngũ trảo hắc long chủ đạo. Lúc trước ngũ trảo hắc long liền chịu đến mục hải cực trợ giúp, mới đưa kim thần cũng chính là cái kia ngũ trảo kim long, kể cả hắn bát huynh đệ đánh chết. Bất quá, chân long giới cũng không có trực tiếp tham gia hai đại hoàn vũ bên trong chiến tranh, chỉ là mật thiết quan tâm trận này hoàn vũ chiến tranh thắng bại. Lấy ngũ trảo hắc long lập trường, nó tự nhiên hy vọng thánh tộc đạt được thắng lợi. Chân long chỉ là thánh nhân khí ước thú mà thôi, chúng nó cũng không phải sinh ra tại hoàn vũ bên trong, cho nên khi đại diễn chi vũ đổ nát, La Tiêu hoàn toàn chết đi sau khi, năm đó ký kết khí ước cũng sẽ mất đi hiệu lực, ngũ trảo hắc long liền có thể thu được tự do đi tới thần vực. Đáng tiếc cuối cùng chiến cuộc hoàn toàn ra khỏi này điều ngũ trảo hắc long bất ngờ, khi hắn biết được thánh tộc chiến bại một khắc đó, cũng rõ ràng chân chính phiền phức đến rồi. Nhưng thân là khế ước thú nó, đang không có La Tiêu chấp thuận bên dưới không cách nào rời đi chân long giới, căn bản là không chỗ có thể trốn, hiện tại nó cũng chỉ có thể triệu tập bộ tộc cư hiểm địa tử thủ. Có thể long giới bên trong mạnh mẽ nhất trận nguyên vốn là thanh long dựng, huống hồ cùng đi tới hơn 10 vị thiên tôn bên trong, càng là có thần dụ, nguyên tội cùng lão tộc trưởng tam đại thượng vị thiên tôn, ngoài ra còn có mới lên cấp chân thần hoa thiên mệnh, còn có tổ long cùng với 9 cái nắm giữ thiên diễn thân thể chân long. Như vậy một luồng thế lực mạnh mẽ, đủ để phát động một hồi hoàn vũ chiến tranh rồi. To lớn thực lực cách xa bên dưới, chân long tộc cấp tốc tan tác, cái kia 4 người điều chân long cũng không phải hoàn toàn đứng ở ngũ trảo hắc long bên này. Năm đó ngũ trảo hắc long thời điểm xuất thủ, rất nhiều chân long còn không biết bên trong nhân, đợi được những này chân long phục hồi tinh thần lại, cửu long đã vẫn lạc, những này chân long môn tuy rằng tức giận ngũ trảo hắc long hành vi, nhưng cũng không thể làm gì, vì lẽ đó tại tan tác bên dưới, cũng là sắp tới hơn 20 điều chân long chủ động từ bỏ chống lại. Từ bước vào chân long giới đến đánh giết ngũ trảo hắc long vẻn vẹn chỉ dùng 7 ngày thời gian. Này 7 ngày bên trong, thậm chí có 4 ngày dùng để nghỉ ngơi. Hoa Thiên Mệnh cũng ở đây chiến bên trong lần thứ nhất triển xuất hiện thực lực của chính mình, thảo phạt chân long giới trong quá trình, hắn vẻn vẹn chỉ điểm một chiêu kiếm, chỉ này một chiêu kiếm, liền đem cái kia ngũ trảo hắc long chém giết. Bình định rồi chân long giới phản loạn sau, đại diễn chi vũ mới xem như là chân chính ổn định lại. Nhưng đối với La Trinh, đối với Hoa Thiên Mệnh những này đạo tử môn tới nói, này vẻn vẹn chỉ là một cái bắt đầu, một cái khởi điểm. Trở lại đại diễn chi vũ sau, Tinh Vĩ lần thứ 2 triệu tập Hoa Thiên Mệnh. Ngày đó Tinh Vĩ chỉ còn dư lại một cái xương sọ, toàn bộ thân thể tự bạo sau, trong đan điền thể nội thế giới cũng hết mức hủy diệt. Tuy rằng hiện tại Tinh Vĩ lần thứ 2 ngưng tụ ra một bộ khu xác, từ bề ngoài nhìn lên, cùng người thường không khác biệt gì, nhưng hắn đã mất đi thần cách, cũng mất đi chân thần một thân tu vi, bất quá linh hồn của hắn như trước mạnh mẽ, nhưng ngày sau nhất định không thể lại có thành tựu, chỉ có thể tại đại diễn chi vũ bên trong an độ quãng đời còn lại. Hoa Thiên Mệnh cùng Tinh Vĩ nói chuyện sau khi liền cùng La Trinh nói lời từ biệt, nửa tháng sau, hắn cứ dựa theo Tinh Vĩ chỉ điểm phương pháp phi thăng tiến vào nhập thần vực. Ly biệt thời gian, Hoa Thiên Mệnh có chút lấp lóe từ, để La Trinh vô cùng ngờ vực. La Trinh nhưng lại không biết, Hoa Thiên Mệnh trên người gánh vác số mệnh so với La Trinh càng thêm trầm trọng, lần đi thần vực sau khi e sợ mãi mãi không có tái tụ ngày. Mấy năm sau khi, đại diễn chi vũ bên trong 108 đạo thiên mệnh đã toàn bộ xuất thế. Rất nhiều chủng tộc cũng một lần nữa phân chia từng người thế lực, hay là đối với nhân đạo liên minh bồi thường, nhân đạo liên minh bên trong nắm giữ thiên tôn đạt đến 13 vị, đơn thuần lấy thiên tôn số lượng để tính, nhân đạo liên minh có thể tính là hoàn vũ thế lực lớn số 1. Mà Vân Lạc càng là thu được một đạo cực kỳ mạnh mẽ thiên mệnh, trở thành đại diễn chi vũ bên trong cùng thần dụ, nguyên tội cùng lão tộc trưởng đặt ngang hàng người thứ 4 thượng vị thiên tôn. Ngoài ra, yêu giả tộc cùng ma tộc cũng thu được phong phú báo lại. So với mà nói, vạn Phật thánh vực nhưng dần dần suy sụp xuống. Cho tới chư thần vô niệm tứ đại gia tộc, bọn hắn nguyên vốn là các thánh nhân môn đồ một mình tại hoàn vũ bên trong lưu lại truyền thừa, mục tiêu cũng là vì trợ giúp đại diễn chi vũ vượt qua tràng nguy cơ này. Hiện tại thánh tộc uy hiếp giải trừ, bọn hắn cũng không có mở rộng nhu cầu, cho nên đối với thiên mệnh chi quan cũng không có quá nhiều tranh thủ, thậm chí còn chắp tay đưa ra vài đạo thiên mệnh chi quan. Khoảng thời gian này La Trinh ngoại trừ bế quan tu luyện ở ngoài, liền cùng ba nữ hưởng thụ hoàn vũ bên trong phần này cuộc sống yên lặng. Thần vực bên trong tốc độ thời gian trôi qua cùng đại diễn chi vũ bên trong không giống, La Trinh lại biết, một khi hắn bước vào thần vực bên trong, tại trở về đại diễn chi vũ, e sợ không biết hà tịch năm nào. Tu luyện tới chân thần cảnh giới này sau, thời gian liền nằm ở vô hạn trạng thái. Ngàn năm, vạn năm, trăm vạn năm, ước năm, đối với chân thần tới nói cũng không có quá to lớn ý nghĩa, bởi vì chân thần sẽ không theo thời gian trôi qua già nua một phần. Nhưng là Ninh Vũ Điệp cùng Tô Linh Vận, thậm chí là Niệm Tình bọn họ nhưng không như thế, bọn hắn tuổi thọ là có hạn. Như chính mình bước vào thần vực sau, vượt qua một đoạn tuyên trường 5 tháng, lại quay đầu, hắn nhìn thấy chính là một đống chồng xương khô. Chân thần bên dưới sinh linh, đối mặt mạnh nhất sát thủ chính là 5 tháng, chính là thời gian, liền liền thiên tôn cũng tương tự không cách nào chạy trốn. Nhưng không lâu sau đó, La Trinh tại tiên trong phủ nhưng tìm tới phương pháp phá giải. Khoảng cách Hoa Thiên Mệnh rời đi đại diễn chi vũ 4 năm sau, La Trinh nuốt vào tứ tiên phủ bên trong thu được cái viên này chém tình đan. Cứ việc A Phúc lần nữa nhắc nhở La Trinh, không phải vạn bất đắc dĩ bên dưới, không thể tùy ý nuốt chửng cái này thất chuyển kim đan, nhưng La Trinh vẫn là đem nuốt vào. Hiện tại La Trinh đã bị cái khác đạo tử kéo dài chênh lệch. Ngoại trừ thiên phú hơi kém Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu ở ngoài, Lạc Tích Huyên, Hiên Viên Thần Phong, Cơ Lạc Tuyết chờ đạo tử môn liên hoa cũng đã hoàn toàn nở rộ. Hơn nữa tại nửa năm trước đó, Lạc Tích Huyên vị trí bế quan chỗ lao ra một tia chớp, hóa ra lôi tỏa thiên vực kỳ cảnh. Tuy rằng Lạc Tích Huyên còn chưa từng ngưng tụ thần cách, bất quá e sợ đã có không nhỏ đột phá, phỏng chừng kế Hoa Thiên Mệnh sau khi, Lạc Tích Huyên đều sẽ là người thứ hai phong thần đạo tử. Có thể La Trinh hiện tại còn không là đạo tử, hắn đại diễn liên hoa như trước chưa từng hoàn toàn mở ra. Lấy La Trinh thiên phú cùng căn cơ đến xem, không chút nào lạc hậu với cái khác đạo tử, vấn đề khẳng định không phải xuất hiện ở đây, chỗ mấu chốt e sợ vẫn là ở La Trinh thể nội thế giới bên trong. Dù sao cái khác đạo tử môn đều là tu luyện chân nguyên hệ thống. Mà La Trinh tu chính là hỗn độn khí cùng bọn họ có trên bản chất khác nhau, tại tu vi một đường trên, không có bất kỳ người nào có thể chỉ điểm La Trinh, chỉ có thể dựa vào tự ngộ. Bất đắc dĩ, La Trinh cũng chỉ có thể mượn cái viên này chém tình đan, hy vọng có thể trước tiên phá tan đạo tử ràng buộc. Chỉ là La Trinh đem cái kia chém tình đan vừa vặn nuốt vào, nhất thời cảm giác được một luồng khí thế mạnh mẽ xông thẳng trong đầu của hắn. Sự thực chứng minh A Phúc nhắc nhở là không có sai, cái này chém tình đan thân là thất chuyển kim đan. Bản thân coi như là thiên địa linh vật, khi nó bị La Trinh lấy ra này thời gian mấy năm bên trong, càng là lặng yên ngưng tụ ra chính mình ý thức. Cái này thất chuyển kim đan, dĩ nhiên muốn đoạt xác với La Trinh. Cũng may là La Trinh hoàng kim chiến hồn vốn đã cực kỳ cứng cỏi, thêm vào linh hồn bên trong nắm giữ đế hồn khắc ấn thả ra mạnh mẽ linh hồn uy thế, dần dần đem cái này chém tình đan ý thức áp chế xuống. Nhưng trận này linh hồn trong lúc đó đấu tranh sự nguy hiểm, không thua kém một chút nào La Trinh đã từng nhiều lần hiểm cảnh. Cũng bởi vì trận tranh đấu này, La Trinh hôn mê sắp tới thời gian nửa tháng, tại thiên vị bộ tộc trợ giúp bên dưới mới ung dung chuyển tình. Vừa vặn thức tỉnh La Trinh, linh hồn vẫn là cực kỳ suy yếu, bất quá giờ khắc này La Trinh lại phát hiện linh hồn hắn bên trên lần thứ hai nhiều hơn một chút chạm trổ, tại những kim sán kia sán lạn đế hồn khắc ấn trung ương, lại nhiều một nhánh chim màu vàng nhạt tiểu kiếm. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1705, kiếm xuất vô ngã. Đế hồn khắc ấn nguyên bản là cưu thánh dùng cho tu luyện linh hồn thủ đoạn. Khi làm lực lượng linh hồn thích thả lúc đi ra, này đế hồn khắc ấn liền có thể thả ra một luồng mình ta vô địch uy thế. Này cỗ mãnh liệt uy thế, thậm chí có thể so với thần đạo đại thống trị thuật, nếu là thực lực của đối phương tại chính mình bên trên, có thể nhiễu loạn đối phương tâm thần, nếu là thực lực cùng mình lực lượng ngang nhau, thì lại có thể đối với hắn tiến hành áp chế, thẳng nếu thực lực tại chính mình bên dưới, thậm chí có thể trực tiếp làm cho đối phương khuất phục. Đạt đến không đánh mà thắng chi binh hiệu quả. Bất quá loại khí thế này cùng La Trinh tính cách cũng không tương xứng. Dù sao La Trinh tính cách cũng không phải đặc biệt tùy tiện người. Nhưng ở thần luyện cấm địa bên trong tu hành, vì tu thành hoàng kim chiến hồn, bước vào bản tâm luyện tháp sau, La Trinh cũng không có lựa chọn thứ hai. Dù sao cưu thánh đưa ra linh hồn phương pháp tu luyện cũng chỉ có này một loại. La Trinh thần thức tỉ mỉ trong đầu của chính mình linh hồn, cái kia tiểu kiếm cùng đế hồn khắc ấn hòa lẫn bên dưới, thả ra khắc ánh vàng. Hắn đúng là hiếu kỳ linh hồn của chính mình có cỡ nào thay đổi. Này trảm tình đan không phải trợ giúp chính mình lĩnh ngộ trảm tình thần đạo sao? Làm sao sẽ cho linh hồn của chính mình mang đến biến hóa như thế? Tò mò, La Trinh cũng là có chút nóng lòng muốn thử. Thế nhưng hắn vừa vặn trở nên hưng phấn, nhất thời cảm giác trong đầu truyền đến sắc bén đau đớn, trước mắt nhất thời tối sầm lại, suýt chút nữa lại hôn mê. Hắn hiện tại linh hồn còn dị thường suy yếu, tuy rằng tinh vĩ tự mình ra tay ôn dưỡng La Trinh linh hồn, có thể tưởng tượng muốn hoàn toàn khôi phục cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình. Tinh vĩ tuy rằng chỉ còn dư lại linh hồn, nhưng hắn chân thần chi hồn xa xa so với thiên tôn môn linh hồn mạnh mẽ quá nhiều, thủ

linh hồn có thể tự do ly thể ngăn địch, thậm chí đem linh hồn bám vào đao kiếm bên trên, tăng cường vũ khí mình uy lực. Như lão tộc trưởng, nguyên tội thiên tôn đám người linh hồn chính là hoàng kim chiến hồn. Bất quá mạnh hơn hoàng kim chiến hồn chính là chân thần chi hồn. Chân thần chi hồn chỉ là đối với chân thần môn linh hồn một cái không rõ ràng cách gọi. Trên thực tế tại chân thần bên trong linh hồn cũng là có mạnh yếu sai biệt. Tại thần vực bên trong đối với linh hồn cũng có mặt khác một tầng phân chia. Như sao vĩ cùng mục hải cực môn đồ mục cửu linh hồn, tại chân thần bên trong xem như là khá mạnh, mà mục thiên cùng mục hàn linh hồn thì lại hơi yếu một bậc. La Trinh khí thế, tại trên diện rộng tăng cường, tinh vĩ đã nhận ra được La Trinh linh hồn biến hóa. La Trinh linh hồn bên trên lưu lại những kia màu vàng kiếm ảnh, linh hồn của hắn bên trong tự nhiên chen lẫn một luồng nhuệ khí, khi làm linh hồn của hắn khí thế thả ra ngoài, đối với những khác người đến nói liền như mũi tên nhọn giống như vậy, nhuệ khí bức người. Đối mặt La Trinh tiêu tán đi ra từng luồng nhuệ khí, tinh vĩ cũng còn tốt. Có thể lão tộc trưởng liền vô cùng khó chịu, cái kia vô hình nhuệ khí hướng về bốn phương tám hướng xuyên qua, trong đó một ít nhuệ khí liền cắm thẳng lão tộc trưởng trong đầu, những này nhuệ khí xuyên thấu lão tộc trưởng linh hồn, thì lại cho lão tộc trưởng mang đến xót ruột đau đớn. Này linh hồn khí thế, thật là lợi hại, lão tộc trưởng tỏ rõ vẻ kinh ngạc, lập tức hướng về phía sau nhảy lên một cái, lùi về sau 300 trượng. Vẻn vẹn chỉ là vô ý thức bên trong tiêu tán đi ra khí thế, liền có thể đem lão tộc trưởng bức lui, này cũng khó trách lão tộc trưởng sẽ kinh ngạc, nếu La Trinh nhằm vào người nào đó toàn lực mà thi, chẳng phải là trong khoảnh khắc liền có thể giết chết đối phương linh hồn. Nhưng mà lão tộc trưởng lùi về sau khoảng cách, nhưng là xa xa không đuổi kịp La Trinh linh hồn tăng cường tốc độ. Khi làm lão tộc trưởng lùi tới 300 trượng khoảng cách sau khi, cái kia linh hồn khí thế nhưng là càng mạnh hơn. Trong đó vài đạo vô hình khí thế chi tiễn lần thứ hai đem lão tộc trưởng linh hồn xuyên qua. Hắn kêu rên vài tiếng sau khi, lúc này đưa tay vạch một cái, chui vào vết nứt không gian bên trong, thân hình nhưng là xuất hiện tại bên ngoài mấy chục dặm, tỏ rõ vẻ trắng xám nhìn La Trinh. La Trinh linh hồn như trước là hoàng kim chiến hồn, nhưng linh hồn cường độ đã không thấp hơn chân thần có linh hồn, tinh vi âm thanh nhàn nhạt truyền đến, sư tôn với hồn đạo một đường thủ đoạn, quả nhiên không ai bằng. Xa xa lão tộc trưởng trong ánh mắt cũng toát ra một tia kính nể cảm giác, đây chính là đại diễn chi chủ thần thông. Nếu là linh hồn mạnh mẽ, tại chiến đấu bên dưới nhất định có thể chiếm thượng phong, lại như lôi phạt thiên tôn chính là vẫn lạc tại mục cửu siêu hồn phiên dưới, cho dù lấy vạn Phật thánh vực gốc gác sâu, cũng hầu như không thể chống đỡ một chút nào. Xuất hiện giai đoạn La Trinh như cùng thiên tôn giao thủ, vẻn vẹn dựa vào linh hồn liền có thể thoải mái giết chết. La Trinh cũng không biết chính mình trong lúc vô tình tiêu tán khí thế liền đem lão tộc trưởng bước cho lui. Hắn như trước chìm đắm tại trong đầu của chính mình. Những kia vi quang dồn dập hỗn loạn vương xuống đến, tại trong đầu ngưng tụ ra đại diễn thần quyết ở ngoài cũng không có đình chỉ, mà là không ngừng ngưng tụ cùng nhau, nhưng là tại trong đầu của hắn lại dần dần hóa ra một cái màu xanh lục ngọc thước. Khi làm toàn bộ ngọc thước ngưng kết thành hình sau khi, La Trinh ánh mắt hơi lóe lên, hắn liền tại này thước thân bên trên nhìn thấy ba chữ lớn. Vô lượng thước, tại sao lại có như vậy một cái thước xuất hiện? Phụ thân nói đại diễn thần đạo kỳ thực là tính toán bản nguyên, cùng cái này thước trong lúc đó lại có liên quan gì? La Trinh trong lòng rất nhiều nghi hoặc, nhưng mà cũng không có ai có thể giải đáp La Trinh nghi hoặc, cái kia một đạo âm thanh uy nghiêm đem đại diễn thần quyết niệm tụng một lần sau liền cũng không tiếp tục từng vang lên, trong đó như có huyền cơ gì, La Trinh cũng chỉ có thể theo dựa vào chính mình đi chậm rãi tìm tòi. Chỉ chốc lát sau, tự đại diễn liên hoa nhụy hoa bên trong tiêu tán đi ra vi quang rốt cục cũng ngừng lại. Cái kia đại diễn liên hoa một trận xoay quanh bên dưới, nguyên bản nở rộ lá sen lại hãy còn thu nạp cùng nhau. Vù vù, trên không trung hơi xoay quanh bên dưới, lập tức liền bay về phía cách đó không xa lão tộc trưởng bên người. La Trinh giờ khắc này dương đôi mắt, quay đầu nhìn lại bên dưới, lúc này mới phát hiện tinh vĩ cùng lão tộc trưởng đã chạy tới, hắn liền chắp chắp tay cười nói, La Trinh gặp tinh vĩ đại nhân, gặp lão tộc trưởng. Tinh vĩ cười nhạt, chúc mừng ngươi, với thần đạo một đường, hẳn là lại có lĩnh ngộ. La Trinh gật đầu, trên mặt nhưng toát ra vẻ tiếc nuối, chỉ tiếc còn chưa từng ngưng tụ thần cách, nói hắn nhìn phía thâm không, ánh mắt liền xuyên thấu thâm thúy hắc ám, nhìn chằm chằm hoàn vũ khung đỉnh bên trên cái kia một đạo màu lam nhạt vết lốm đốm trên. Tại rất nhiều phàm nhân trong mắt, cái kia một vệt ánh sáng ban tựa hồ là bỗng nhiên xuất hiện một viên đặc thù tinh thần. Có người đem này vết lốm đốm xưng là con nhện tinh, có người thì lại đem này vết lốm đốm gọi là hung tinh, nhưng nói chung chính là không dấu hiệu tốt. Chỉ có một ít võ giả rõ ràng, cái kia một khối vết lốm đốm cũng không phải ngôi sao gì thần, mà là mục hải cực đánh nát hoàn vũ sau, đang thở dài chi trên vách lưu lại một vết sẹo, hoàn vũ bên trong thở dài chi bích đều nắm giữ tự lành năng lực, chỉ là này một vết sẹo hoàn toàn khép lại biến mất, e sợ cần thời gian mấy ngàn vạn năm, những kia phàm nhân tự nhiên là không nhìn thấy này vết lốm đốm biến mất một ngày kia. Nhìn cái kia vết lốm đốm, La Trinh trong lòng thì có một luồng lệ khí tự nhiên mà sinh ra, hắn là không thể chờ đợi được nữa, bước vào thần vực bên trong, muốn tự tay đem Mục Hải Cực đâm. Có thể này thần cách làm sao có thể ngưng tụ, lúc nào có thể ngưng tụ, này đều là một ẩn số. Tinh Vĩ khẽ mỉm cười, không cần chờ đến ngày đó. Cái gì? La Trinh nghi hoặc nhìn Tinh Vĩ một chút. Ngươi đã qua rơi mất thiên đạo chi hạn, hiện tại ta liền có thể đưa ngươi đưa vào thần vực, Tinh Vĩ nói rằng. Ngươi đưa ta đi, không phải ngưng tụ thần cách sau tự nhiên phi thăng sao? La Trinh tò mò hỏi. Lúc trước La Trinh tại hạ giới đột phá sinh tử cảnh sau, tự thân liền sẽ phải chịu thế giới bài xích, bị thế giới sức mạnh mẽ đưa vào phi thăng trong đường nối. Mà ở thượng giới bên trong, nếu có thể ngưng tụ xuất thần cách, tương tự cũng sẽ phải chịu toàn bộ hoàn vũ bài xích sau đó phi thăng thần vực. Qua lại rất nhiều năm đến, vẫn luôn là như vậy. Tinh Vĩ nhưng là cười nói, kỳ thực cũng không phải như vậy, tại hoàn vũ bên trong ngưng tụ thần cách chân thần, bình thường đều là do Khương gia tiếp dẫn sứ, tiếp đón được thần vực bên trong, bất quá đại diễn chi vũ bên trong tiếp dẫn sứ, đã bị ép trở về Khương gia. Vị kia Khương gia tiểu cô nương, La Trinh hỏi, Tinh Vĩ gật gù, Khương gia tại 1000 cái thần kỷ nguyên trước, liền thông qua khối này phiến đá, viết xuống này nội quy thì lại, vì lẽ đó các đại hoàn vũ bên trong tiếp dẫn phi thăng, thiên đạo chấp trưởng đều là do cả nhà bọn họ đến chấp hành, các đại thánh nhân đều không thể vượt qua này quy tắc, bất quá lần này chúng ta chui một cái lỗ thủng, để tiểu cô nương kia bị ép vẫn ở lại Khương gia thôi. Nói đến, trong đó có thể có muội muội ngươi một phần công lao thôi. Nghe được Tinh Vĩ nhắc tới La Yên, La Trinh một đôi mày kiếm sôi nổi mà đứng, trong đôi mắt lệ quang như kiếm, vẻ mặt nhất thời kích động lên. Đừng kích động, ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi, Tinh Vĩ cười hì hì, nếu như ta đoán không lầm, hẳn là Vũ Thái Bạch ra tay, bằng không Khương gia không thể nào để cho đại diễn chi Vũ Thiên Đạo chỗ trống lâu như vậy. La Trinh ổn định tâm thần, hắn xác thực là quá mẫn cảm, lần đi thần vực cũng không biết La Yên vẫn còn ở nơi nào, nhưng giờ khắc này hắn nhưng hỏi ra mặt khác một chỗ mê hoặc, cái kia Khương gia vì sao phải phái con em nhà mình chấp trưởng thiên đạo. Đem gia tộc mình bên trong người phái đi các đại hoàn vũ bên trong, giúp thánh nhân khác chấp trưởng thiên đạo, nhìn qua chính là một cái vất vả không có kết quả tốt sự tình. Người đây liền có chỗ không biết, Khương gia tại thời gian trong biển gia tộc phù đảo, trôi nổi tại thê đội thứ nhất bên trong, xem như là xếp hạng thứ 10 đại tộc, bọn hắn mặc dù có thể đem Khương gia nhắc đến cao như thế độ, dựa vào chính là chấp trưởng các đại thiên đạo thủ đoạn, này cùng Khương gia có phương pháp tu luyện có quan hệ. Những này, người đến thần vực sẽ dần dần hiểu rõ. Hiện tại ta có thể giúp ngươi, lén qua, đến thần vực bên trong. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1709, Mê Cung. Thần vực phát triển vô số thần kỷ nguyên, thời gian dài rằng giặc khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Bởi vì cũng thành lập một bộ nghiêm ngặt quy tắc, có chút quy tắc, liền thánh nhân cũng không cách nào cãi lời. Tỷ như Mục Hải Cực dưới sự tức giận ra tay sau khi, hắn cũng đạt được nên có trừng phạt, không có bất kỳ cãi lời chỗ trống. Giúp La Trinh lén qua hai chữ, Tinh Vĩ nói rất dễ dàng, trên thực tế đem Khương gia tiểu cô nương kia bước trở lại, là tiêu môn đổ môn cũng tìm cách hồi lâu mới có thể thực hiện. Trên thực tế Hoa Thiên Mệnh cũng là thông qua lén qua phương thức tiến vào thần vực. Nếu như lấy bình thường phương thức bước vào thần vực, bất kể là Hoa Thiên Mệnh cùng La Trinh, ngày đầu tiên sẽ bị mục nhà người đã hiểu biết. Lúc trước giúp La Trinh bọn hắn thay máu mục đích, tương tự cũng là vì trốn tránh lần theo. Nếu rơi vào tay Mục Hải Cực lần theo đến, 10 vị đạo tử đều sẽ chạy trời không khỏi nắng. Đi tới thần vực, cần lén qua. La Trinh ngưng mi suy tư nói. Đây là đã sớm định thật con đường, coi như ta chết rồi, cũng sẽ có những người khác đến giúp các ngươi lén qua, Tinh Vĩ nói rằng. Tinh Vĩ may mắn kiếm trở về một cái mạng, nếu như hắn vẫn lạc, trợ giúp La Trinh đám người lén qua trọng trách dĩ nhiên là rơi vào lão tộc trưởng cùng với thiên vị bộ tộc trên người mọi người. Ta rõ ràng, La Trinh khẽ gật đầu, lấy ra sao hình thức tiến vào thần vực đối với La Trinh đều không quan trọng. Ngươi như chuẩn bị kỹ càng, liền có thể tìm đến ta, tiến vào thần vực thời gian nghi sớm không nên chậm trễ, tuy rằng bọn hắn có thể tận lực ngăn cản Khương gia bước chân, nhưng nói không chừng lúc nào Khương gia sẽ phái người khác đến đây. Tinh Vĩ lại nói, Khương gia cái kia Khương Ngọc Nhi, là cái tiểu cô nương. Sẽ không như vậy nghiêm khắc đi, La Trinh nhưng nghĩ mình cùng cái kia Khương Ngọc Nhi cũng coi như là có hai phần giao tình. Ai biết Tinh Vĩ cười nhạt, đừng tưởng rằng Khương Ngọc Nhi dễ dàng nói chuyện. Có thể làm cho Khương gia phái nhập hoàn vũ trị thủ thiên đạo người, đều không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, huống hồ nhân gia cũng không phải tiểu cô nương, dựa theo chân thần tuổi thọ để phán đoán nàng tất nhiên thuộc về khá là tuổi trẻ, nếu là dựa theo đại diễn chi vũ thời gian đến cân nhắc, nàng đã vượt qua 200 ức tuổi.

cảm nhận được đoạn này kỳ quái tin tức, La Trinh cũng là tỏ rõ vẻ vẻ cổ quái. Một bên A Phúc thấy cảnh này, nhưng là cười lạnh, không cần để ý nó nhất định là để ngươi đem tiên phủ dưới đồ vật thả ra, kha kha, những này hung vật đều là chưa từ bỏ ý định. Này tiên phủ bên dưới, đến cùng chôn cái gì? La Trinh cũng là tò mò hỏi. Trước đó hắn liền phát hiện này tiên phủ bên trong rất nhiều cấm chỉ cùng sát trận, đều là nhằm vào tiên phủ bên dưới mà thiết trí, những này hung vật từng cái có thể so với chân thần, trưởng thành đến nước này nói vậy cũng không dễ dàng, chính là vì tiên phủ bên dưới đồ vật đều hãn không sợ chết, nói vậy là can hệ trọng đại. A Phúc nhàn nhạt hít một hơi, nhưng là lắc đầu một cái, hiện tại để ngươi biết, đối với ngươi không có lợi, vật ấy thậm chí có thể liên quan đến toàn bộ thời gian trên biển chư phù đảo bài vị. Ngày sau thời điểm ngươi nên biết đều là có thể biết, hiện tại để những này hung vật môn nhanh chóng rời đi đi. Nếu là lấy hướng về, La Trinh đụng tới chính mình hiếu kỳ vấn đề nhất định sẽ truy hỏi cái liên tục. Nhưng mà trải qua nhiều như vậy sau khi, La Trinh cũng rõ ràng, rất nhiều chuyện hắn sớm biết không hẳn chính là chuyện tốt, hắn chỉ cần theo con đường của chính mình, cúi đầu đi tới để là tốt rồi, biết quá nhiều lấy năng lực hiện tại của hắn cũng không cách nào giải quyết, ngoại trừ đồ tăng buồn phiền ở ngoài không có chút ý nghĩa nào. Liền La Trinh quay về tiên phủ ở ngoài màu đỏ sấm cự trùng lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói ra ta từ chối. Tiếng nói của hắn rất nhỏ, cũng không có sử dụng chân nguyên truyền âm, nhưng mà cái kia màu đỏ sấm cự trùng tựa hồ trời sinh nắm giữ mạnh mẽ năng lực phân tích, chỉ có thể dùng cặp kia mắt kép thật sâu nhìn La Trinh một chút, lập tức mở ra phía sau thêm xác, dương cánh xuất lĩnh vô số màu xám cự trùng bồng bềnh bay đi. Ao ao, u, u, những kia vượn lớn cùng hắc điểu cũng phát sinh cao vút tiếng kêu, trong khoảnh khắc liền đi sạch sành sanh. La Trinh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, thần vực bên trong vẻn vẹn chỉ là một tòa rừng rậm, liền ẩn núp cường đại như thế hung vật, hơn nữa số lượng vẫn như thế nhiều. Xác thực lại như phụ thân nói như vậy, bước vào thần vực lộ trình chỉ có thể càng thêm gian nan. Lúc trước La Trinh có chút không thể nào hiểu được, nếu phụ thân thân là thánh nhân, vì sao phải cho hắn chế tạo nhiều như vậy khó khăn, thậm chí vô số lần thời khắc sống còn rèn luyện, hiện tại La Trinh mới xem như là hiểu ra lại đây. Tại Hoàn Vũ bên trong, La Tiêu xác thực có thể một đường bôn trinh thẳng tới mây xanh, cũng có thể làm cho La Trinh đi lộ một mảnh đường bằng phẳng. Nhưng là La Tiêu không cách nào vĩnh cửu che chở cho hắn, đến thần vực sau, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào với mình, nếu như không cho La Trinh nhiều như vậy sinh tử rèn luyện, lấy La Trinh tâm cảnh e sợ rất khó tại thần vực bên trong đứng chỗ. Từ một điểm này xem, La Tiêu xác thực là để tâm lương khổ. Này không phao kết giới, vì sao không cách nào lần thứ hai mở ra? La Trinh tại trong đầu của chính mình cũng có thể cảm nhận được không phao kết giới tồn tại, nhưng hắn nhưng nhận ra được kết giới này nằm ở không cách nào sử dụng trạng thái. Này không phao kết giới giống như là tại thần vực bên trong cắt chém một phần độc nhất không gian, tự nhiên không thể như tầm thường kết giới như vậy, tùy ý liền có thể mở ra đóng. A Phúc giải thích, vì nói rõ Cố Bác tài nghệ cao siêu, hắn tiếp tục nói, năm đó chủ nhân có thể làm ra bực này kết giới, đã là tương đối không dễ dàng. Dù sao này không phao kết giới thậm chí có thể ngăn cản thứ cấp sinh linh chiết xuất, hoàn nguyên, bực này với ở một mức độ nào đó mà tiêu rơi mất thần vực quy tắc, tuy rằng chỉ là hạn định với tiên phủ này một vùng, nhưng đã là cực kỳ đáng quý. La Trinh gật đầu tỏ ra là đã hiểu, hắn còn dự định đem nhà của chính mình người tiếp nhập tiên trong phủ, vì lẽ đó cần phải đem này không phao kết giới hoàn toàn khôi phục. Chính hắn đúng là không ngại, nhưng những người khác cùng tiến vào trực tiếp biến mất ở trước mắt mình chỉ sợ cũng bi kịch. Bất quá giờ khắc này La Trinh đúng là nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng, ngày sau vạn nhất tòa tiên phủ này không phao kết giới bị ép vỡ vụn, như vậy Ninh Vũ Điệp đám người lại thân ở với tiên trong phủ, này chẳng phải là cực kỳ nguy hiểm. Có như vậy một hồi lo lắng, đem nhà của chính mình người đưa vào tiên phủ bên trong chỉ sợ cũng là một cái lựa chọn ngu xuẩn. Nghĩ tới đây, La Trinh cũng đem này lo lắng hỏi qua A Phúc. Ai biết A Phúc chỉ là khẽ mỉm cười, hắn đúng là rất hy vọng có người ở lại tiên phủ bên trong. Đặc biệt là niệm tiểu tử kia luôn có thể cho hắn cùng tiên thư bên trong mang đến một ít lạc thú, cũng có thể phái một ít tẻ nhạt thời gian, chủ nhân nhưng là lo xa rồi, tòa tiên phủ này vô số năm qua cũng không có người xông vào, lại mà nên nam sư phụ ngươi thiết kế như vậy một tòa tiên phủ sừng sững tại Lang Tuyền xâm lâm, tự nhiên cũng là từng có toàn diện cân nhắc, vậy tu luyện trong tháp tự thành một thế giới. Vạn nhất kết giới phá nát hoặc là bất đắc dĩ triệt đi kết giới thời điểm, để bọn hắn giấu vào tu luyện tháp là được. Tựa hồ là sợ La Trinh đem La Niệm đám người ở lại Hoàn Vũ bên trong, A Phúc thì lại tiếp tục nói, đại diễn chi vũ lần này đối mặt đại cực chi vũ xâm lược, cái kia mục hải cực không hẳn sẽ giảng hòa, ngày sau khó tránh sẽ có thủ đoạn khác nguy cấp Hoàn Vũ, đem người nhà ở lại đại diễn chi vũ bên trong chỉ có thể lại không dám toàn. A Phúc lời nói này để La Trinh trong lòng hơi cảm an ủi, trên thế giới này nguyên bản cũng không có tuyệt đối chỗ an toàn, coi như là thánh nhân cũng có chính mình bảo vệ không được người, huống hồ La Trinh thực lực bây giờ còn xa xa đến không được bước đi kia, hắn chỉ có thể chỉ kỳ năng lực lớn nhất, ít nhất lấy tòa tiên phủ này bày ra uy lực đến xem, trừ phi đến cô gái mặc áo lam như vậy cấp độ, mới có thể xông tới, nhưng cô gái mặc áo lam kia có thể không đối kháng tiên phủ bên trong các loại sát trận vẫn là chưa biết. Quyết định tâm tư sau, La Trinh liền từ tiên phủ bên trong trở lại đại diễn chi vũ. Tại ngút trời trong thánh địa tạm thời lưu lại sau, La Trinh liền đem Ninh Vũ Điệp, La Niệm, Huân còn có Mộ Minh Tuyết đám người lần lượt đưa vào tiên phủ bên trong. Khê Ấu Cầm biết được La Trinh chuẩn bị tiến vào thần vực, cũng xảo muốn đồng thời tiến vào tiên phủ bên trong, dù sao La Trinh có thể bất cứ lúc nào trở về tiên phủ, tại tiên phủ bên trong lưu thủ nàng còn có thể cùng La Trinh gặp mặt. Bất quá Khê Ấu Cầm thỉnh cầu bị Tinh Vĩ từ chối, bao quát nàng ở bên trong đạo tử môn đều là La Tiêu gieo xuống hy vọng, tuy rằng cái này hy vọng không lớn, nhưng cũng đại diện cho vô hạn khả năng, Tinh Vĩ tự nhiên không thể để cho Khê Ấu Cầm liền như vậy ở tại tiên phủ bên trong, mà là đốc thúc nàng tiếp tục tu luyện, vọng có bước vào chân thần một khắc đó. La Trinh cũng tán thành Tinh Vĩ cách làm, vì thế Khê Ấu Cầm cùng La Trinh náo loạn một hồi lâu khó chịu, thật vất vả mới hống được, này một phen chuẩn bị lại tiêu hao thời gian. Ước chừng nửa tháng sau, La Trinh rốt cuộc sắp xếp cẩn thận tất cả, liền tìm tới Tinh Vĩ. Tinh Vĩ thân thể bị hủy, tự thân đã không cách nào tại Hoàn Vũ bên trong tùy ý qua lại, liền do lão tộc trưởng đứng ra, dẫn La Trinh tại Hoàn Vũ bên trong qua lại, liền đến đại diễn chi vũ cực bắc một chỗ đại giới, Ngọc Tinh giới. Chiếm cứ cái này đại giới là Hoàn Vũ bên trong một cái tên không kinh chuyện tiểu tộc, toàn bộ chủng tộc bên trong cũng chỉ có 3 vị giới chủ. La Trinh cùng Tinh Vĩ lặng yên mà tới, cũng không có bị cái này tiểu tộc phát giác, bước vào này Ngọc Tinh giới sau, dưới sự chỉ điểm của Tinh Vĩ, lão tộc trưởng mang theo La Trinh tiếp tục hướng bắc, đi thẳng tới đại giới biên giới, cũng là đại diễn chi vũ cực bắc, như tiếp tục hướng phía trước chính là thở dài chi bích. Khi làm lão tộc trưởng sau khi dừng lại, La Trinh thì lại hỏi, Hoa Thiên Mệnh cũng là từ đây lén qua sao? Tinh Vĩ lắc đầu một cái, hắn cùng ngươi đi cũng không phải cùng một con đường. Sau khi nói xong, Tinh Vĩ liền chậm rãi đi tới thở dài chi bích phía trước, đưa tay đặt ở thở dài chi trên vách, tự bàn tay của hắn xung quanh chậm rãi tiêu tán ra một chút hồng quang, những kia hồng quang khoách tán ra đến sau, cái kia thở dài chi bích phảng phất bị hòa tan giống như vậy, hình thành một con đường. Trong thông đạo từng đạo màu xanh lam hoa văn hiện hình dạng xoắn ốc, không ngừng hướng về nơi sâu xa xoay quanh, trong đó không có một chút nào pháp tắc không gian gợn sóng, mà đây chính là dẫn tới thần vực lộ. Thấy hay like FB Thanh Trương, vote. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1714, phiến đá chi phạt. Tại bước vào lối đi này trước đó, Tinh Vĩ còn bàn giao một chút then chốt tin tức, trên lý thuyết đạo tử là cho phép bước vào thần vực, bất quá lén qua, nhưng sẽ phải chịu thần vực trừng phạt, vì lẽ đó từ cổ chí kim có rất ít thứ cấp sinh linh lựa chọn lén qua. Lén qua còn sẽ phải chịu trừng phạt, La Trinh sững sờ, nhưng là ta tại tiên trong phủ. Đó là bởi vì ngươi vẫn chưa đi ra Lang Tuyền xâm lâm. Nếu như ngươi mượn đường Bắc Thánh Tiên Phủ bước vào thần vực, coi như ngươi có thể bình yên đi ra Lang Tuyển xâm lâm, như thế sẽ phải gánh chịu trừng phạt. Tinh Vĩ nói rằng, đây là Khương gia đứng ra sửa chữa đi qua quy tắc. Khương gia chấp trưởng sau khi phi thăng, liền giúp chúng thánh đường chư thánh người tiếp dẫn thứ cấp sinh linh bên trong phi thăng giả, mỗi một vị phi thăng thần vực người đều sẽ ghi lại trong danh sách. Thế nhưng Hoàn Vũ bên trong phi thăng giả đối với các đại thánh nhân tới nói đều là một cái quý giá tài nguyên. Dù sao từ chính mình Hoàn Vũ bên trong phi thăng lên đến võ giả, đều là dựa vào tự thân ngưng tụ thần cách chân thần, loại này chân thần tại thần vực bên trong cũng là vô cùng quý hiếm thiên tài. Nhưng mà chúng thánh đường phát triển vô số năm sau, nhưng lập ra một bộ tỉ mỉ quy tắc cân bằng các gia tộc lớn cùng các đại thánh nhân lợi ích, những này phi thăng giả nhưng là dựa theo phù trên đảo dưới xếp hạng đến phân phối, một ít thánh nhân ở trong cơ thể mình bên trong thế giới bồi dưỡng cường giả nhưng là bị người khác tranh cướp, trong lòng tự nhiên khó chịu. Liền có một quãng thời gian, thần vực bên trong xuất hiện lượng lớn người nhập cư trái phép. Thậm chí có thánh nhân trực tiếp đem thể nội thế giới bên trong đạo tử môn đưa vào thần vực bên trong bồi dưỡng. Khương gia trong cơn tức giận, trực tiếp sửa chữa phiến đá trên quy tắc, đối với lén qua làm ra hạn chế. Phàm là dám lén qua thần vực võ giả, nhất định sẽ gặp phiến đá trừng phạt, sau đó thứ cấp sinh linh bên trong liền rất hiếm thấy dám lén qua, dù sao phiến đá quy tắc không cách nào chống cự, lén qua đánh đổi quá to lớn, nhẹ thì thực lực mất hết. Nặng thì vẫn lạc bỏ mình. Còn có nghiêm trọng như vậy sự tình, làm sao hiện tại mới nói? La Trinh buồn bực hỏi, Tinh Vĩ khẽ mỉm cười, cái vấn đề này, sư tôn đã cân nhắc ở bên trong. La Trinh đầu óc cũng chuyển không chậm, ngươi là nói huyết mạch của ta. Hừm, Tinh Vĩ gật gù, những này từ thiên vị bộ tộc truyền thừa xuống huyết mạch, chính là vì các ngươi những này đạo tử chuẩn bị, những huyết mạch này có thể trốn tránh lần theo,